không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là ngày hè. Tôn Sương Minh khoanh tay, lạnh đến mức răng đập vào nhau cầm cập. Anh ta nhỏ giọng nói: "Ba, vừa nãy có một con ma nữ bò lên chắn cửa kính chắn gió của xe con. Con mới xảy ra tai nạn." Anh ta chắc chắn không hoa mắt. Trong lòng Tôn Tổng căng thẳng, vội vàng truy hỏi: "Có phải là hai con ma nữ mặc giá y màu đỏ không?" Tôn Sương Minh không ngờ ba anh ta không mắng anh ta mắt có tật, ngược lại còn nhắc tới thứ khác. Anh ta ngắn ra một lát rồi nói: "Không có, là quần áo trắng." "Tôn Tổng, không phải chứ, thế này là lại có một con nữa tới." Nhưng trên chiếc xe sang kia ngoại trừ vết lõm ra thì không hề nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng nào. Tôn Sương Minh nhìn chằm chằm vào trong xe. Trên xe có camera hành trình. Tôn Sương Minh sợ hãi trong lòng, nhanh chóng lấy điện thoại ra định nói chuyện với bạn bè. Kết quả Chu Thiên Lỗi lại nhanh hơn tất cả mọi người. "Chu Thiên Lỗi, tất cả thành viên, mọi người ơi, ai hiểu đây? Vừa nãy suýt chút nữa thì tôi đã mất mạng rồi. Tôi đang đi đường rất bình thường thì có một chậu hoa rơi xuống. May mà tôi đi nhanh, thoát C-H-E-T trong đường tơ kẽ tóc, ắt có phúc về sau he he." "Triệu Dương, có thật không?" "Tiết Định Khôn, tôi không tin." "Lý Thành Chí, Chu Thiên Lỗi, có phải là thằng nhóc nhà cậu lây vận xui sang cho tôi không? Tôi đang chơi ở sân bia, đi thang máy mà mẹ nó rơi từ tầng 14 xuống thẳng đến tầng 1. Tôi bị dọa đến mất cả hồn rồi đây này. Bây giờ ông chủ đó đang xin lỗi giống y như Quy Tôn Tử." "Kiều, Quy Tôn Tử, đây là một câu chửi nặng hơn Vương Bát, rùa rụt cổ, vì Vương Bát là chỉ con rùa, Quy Tôn Tử là cháu con rùa, địa vị còn thấp hơn." "Liễu Vĩnh Ninh, các cậu cẩn thận một chút, nghe mà sợ thì được." Lý Thành Chí thật sự bị dọa không nhẹ. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác thang máy xảy ra chuyện như thế này. Giống y như nhảy lầu vậy. Cũng không biết có phải là bị dọa tới mức sinh ra ảo giác hay không. Anh ta còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười của một cô gái. Sợ kinh khủng, Tôn Sương Minh nhìn thấy chỗ này đã biết có chỗ nào không ổn. Anh ta lập tức gọi video nhóm: "Hôm nay tôi xảy ra tai nạn xe, là do có ma nữ." Tiết Định Khôn và Triệu Dương mặt mũi ổn định, tựa như đã sớm đoán được điều gì đó. Còn những người khác thì giống y như đang nghe sách trời vậy. Tên nhóc nhà cậu không phải là rùa biển chứ? Vẫn còn mê tín như vậy. Trên thế giới này căn bản không có ma. Tôn Sương Minh gấp đến độ sắp khóc đến nơi. "Thật sự có ma nữ. Tôi thật sự nhìn thấy mà, con ma ấy còn bò trên kính chắn gió của tôi." Triệu Dương hỏi: "Có phải dáng dấp giống như chị gái số 18 trong game không?" Tôn Sương Minh sững sờ, lúc đầu anh ta còn không nghĩ tới phương diện đó, nhưng được Triệu Dương nhắc nhở như vậy, anh ta lập tức chuyển sang giao diện trò chơi để so sánh. Càng so càng cảm thấy giống nhau. Trái tim của Tôn Sương Minh đập thình thịch. Trong giao diện trò chơi, Minh Thề gương mặt trắng bệch lại hiểu chuyện đến lạ đang nhìn chằm chằm vào anh ta nói: "Tới chơi với tôi đi." Tôn Sương Minh liên tục hét lên. Điện thoại lập tức rơi xuống. Màn hình cũng vỡ nát. Tôn Sương Minh cậu gào cái quỷ gì thế? Tiếng gọi của mọi người truyền ra từ trong cuộc gọi video nhóm. Tôn Sương Minh run rẩy nhặt điện thoại lên. Anh ta không dám nhìn vào Minh Thê trong trò chơi. Anh ta nhắm mắt gạt bỏ giao diện trò chơi. Sau đó lại tiến vào cuộc gọi video nhóm khóc lóc. "Gặp ma rồi, thật sự gặp ma rồi. Trong game có ma." Sắc mặt mọi người khác thường. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Tôn Sương Minh thất thố như vậy. Anh ta khóc đến mức nước mắt nước mũi lẫn lộn với nhau. Tôn Sương Minh, cậu đừng có mà dọa tôi. Cậu đừng nói là hôm nay tôi suýt chút nữa bị bồn hoa đập C, H, E, T, không phải do vận may không tốt mà là do ma nữ quấy phá. Chu Thiên Lỗi sắc mặt kỳ lạ nói, cái trò chơi kia của cậu tôi cũng không ấn vào mà. Dựa vào đâu mà tôi cũng dính vào, có phải là ngẫu nhiên không? Lý Thành Chí truy hỏi, không phải cậu cũng gửi cho Triệu Dương và Tiết Định Khôn à, hai người có xảy chuyện gì không? Triệu Dương thành thực trả lời, không có, Tiết Định Khôn, tôi cũng không có. Lúc này Lý Thành Chí cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi đã nói rồi mà, các cậu nghi thần nghi quỷ mà thôi. Triệu Dương và Tiết Định Khôn chẳng xảy ra chuyện gì, đây chỉ là vấn đề xác suất mà thôi. Nhưng giây tiếp theo Triệu Dương và Tiết Định Khôn đồng thanh nói, nhưng bọn tôi có bùa bình ăn đặc chế của đầu bếp phó. Lúc Tiết Định Khôn nhận được tin nhắn chia sẻ trò chơi của Tôn Sương Minh thì đang ở bệnh viện ăn canh. Canh gà là do mẹ của anh ta Lê Tú Lan kết bạn ở lớp đại học. Bà ấy học được ở đó. Canh gà hầm ra cực kỳ ngon. Anh ta mới uống được một ngụm canh thì nhận được chia sẻ trò chơi. Chỗ lồng N, G, Ư, C lập tức nóng lên. Tiết Định Khôn đã từng làm âm hồn, lập tức biết trò chơi kia không bình thường. Anh ta nghĩ cũng không thèm nghĩ đã xóa Tôn Sương Minh. Mấy người còn lại, bùa bình an gì chứ? Các cậu có đồ tốt mà bây giờ cũng không chia sẻ à? Rốt cuộc các cậu đang nói cái gì? Cái gì mà trò chơi ma? Thẩm Tử Khiên xuất hiện trong cuộc gọi video nhóm. Anh ta cởi áo vest với vẻ mặt mệt mỏi. Hiển nhiên là vừa mới về nhà. Dạo gần đây Thẩm Tử Khiên đang xây dựng sự nghiệp. Ngày nào cũng mệt sống mệt chết. Thẩm Tử Khiên ở chung với Vĩnh Ninh. Bởi vì nhà họ Thẩm không thích Liễu Vĩnh Ninh cho nên hai người bọn họ ở bên ngoài. Căn nhà không lớn nhưng rất ấm áp. Thẩm Tử Khiên đi vào nhà nhìn thấy mấy ngọn đèn ấm áp. Trong nhà không bật đèn chính. Thẩm Tử Khiên đoán là Vĩnh Ninh để lại cho anh ta. Anh ta đi vào trong phòng ngủ định thay quần áo mặc ở nhà. Đúng vào lúc này có hai tay khẽ luồn vào eo của Thẩm Tử Khiên. Người đằng sau dùng gương mặt khẽ cọ lên lưng của Thẩm Tử Khiên. Thẩm Tử Khiên nhất thời có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Ninh Ninh em đừng, trong nhóm đang gọi video. Giọng nói của Thẩm Tử Khiên hơi ngừng lại, bởi vì anh ta nhìn thấy Lưu Vĩnh Ninh ở dưới góc phải màn hình trong cuộc gọi nhóm. Trong tay còn xách túi hoa quả, bối cảnh có vẻ như là cửa hàng tạp hóa dưới lầu. Ninh Ninh ở cửa hàng tạp hóa dưới lầu. Vậy, bây giờ, người đang ôm anh ta. Cả người Thẩm Tử Khiên cứng đờ. Cái cổ cứng ngắc cúi xuống nhìn, một đôi bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc đang ôm lấy eo của anh ta. Móng tay màu đỏ bắt mắt đến kỳ lạ, một cỗ lạnh lẽo xông thẳng vào phân eo. A, có ma, mặt mũi Liễu Vĩnh Ninh hoảng sợ. Tử Khiên, những người khác bị dọa tới mức ôm đầu trốn tránh. Điên cuồng hét lên, cuộc gọi video nhóm cũng cứ thế dừng lại. Những người khác cực kỳ quả quyết kết thúc cuộc gọi video. Anh ta nhìn phòng ngủ trống trải. Một loại cảm giác quỷ dị xông lên. Hình như thật sự gặp ma rồi. Tôn Sương Minh nhìn camera hành trình kia. Đột nhiên cảm thấy mình không cần nhìn nữa. Cách chương.